Dục vọng của hắn đối với cô không hề che giấu chút nào. Có lẽ khi thân thể Trầm Luân mới khiến cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net